khi đương lúi húi châm, thì Kim Chi mở khăn tua chùm mặt ra, nói to giọng ồ ồ rằng: "Thưa cậu, Kim Chi nữ sĩ cũng là loài Minh Châu nữ sĩ. Hiện đôi ta đương diễn kịch đây." Tôi ngẩng đầu lên nhìn, giật nảy mình, mềm nhũn cả người ra. Té ra là một người đàn ông, bộ dạng lão lỉnh, da đen nhẹm, râu mép cứng và rậm, mắt trợn lồng trắng lên, tay cầm dao nhọn sáng quắc, lóe cả mắt, ỏn ẻn nhái giọng tiểu thư rằng: "Dao đây, cậu Souvenir cho em đôi tai đi." Hú vía, từ đó anh nhớ tôi bằng mục văn nữ giới, tôi sợ hơn cả sợ chuột nhắt chết.